Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 164. 6 tấm huy chương, tuyệt đối dẫn trước. 164. 6 cái huy chương, tuyệt đối dẫn trước. Sire dùng đến nhất trượt phách trảm, hung tận trảm tại Xoanna trên lưng. Lúc này Xoanna mới xem như hưởng thụ sót đen. Múa kiếm, mang tới lực sát thương tăng phúc. Một đao chém trúng thân thể Xoanna. Lúc này giống như là gãy cánh thiên sứ. Rát nha, gào thét một tiếng. Thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Xoanna, sử dụng Aqua Ring, vành đai nước. Skyler lôi kéo cuống họng la hét nói. Sire một cái phách chảm không phải tốt như vậy tiếp. Hệ phổ thông phách chảm vốn có sắc bén đường đao Sire sử dụng dưới. Hoàn toàn có thể đánh ra 200% lực sát thương. Tăng thêm sót đen, múa kiếm, hai cái lượng cấp vật công tăng lên. Tại Sire còn không có học được hệ trùng Fury Cutter. Liên tục cắt, trước đó, phách chảm không hề nghi ngờ được cho Sire một cái sát chiêu. Nhất là sử dụng sót đen, múa kiếm, kỹ năng tăng lên qua đi. Quick Attack, điện quang nhất thiểm, phách chảm, Busora thanh âm âm vang mà gấp rút. Giống như là chiến qua mâu sắt và nhau đụng. Busora thê âm bên trong nồng đậm chiến ý giống như một thanh liệt hòa. Đem Sire trong lồng ngực chiến ý trong nháy mắt dẫn bốc cháy. Một người một sủng lúc này cảm xúc kịch liệt cộng minh. Sire động tác trong lúc bất chi bất giác giống như lại nhanh mấy phần. Bất quá Busora cùng Sire đều không có chú ý tự thân biến hóa. Làm Sire dính liền đến hoàn mỹ nhất hai chiêu kỹ năng. Sire tại Quick Attack, điện quang nhất thiểm, phát động đồng thời, trong tay song đao đã tải bắt đầu xúc thế. Chiến đấu kịch liệt luôn luôn dễ dàng đánh vỡ thân thể cực hạn. Trong lúc vô tình để Pokemon phát sinh tiến bộ, thừa nhận Busora cùng Sire mang tới cường đại áp lực. Xoanna thi triển Aqua Ring, vành đai nước. Tốc độ đồng dạng biến thành so với thường ngày càng thêm cấp tốc mấy phần. Mấy đầu róc rách dòng nước quanh quẩn tại Xoanna thân thể chung quanh. Quấn thành mấy đạo vòng tròn chậm rãi khôi phục Xoanna thương thế. Thấy đối phương thuận lợi đem Aqua Ring, vành đai nước, phát huy ra, Busora ánh mắt không thay đổi. Hệ thủy Aqua Ring, vành đai nước, hoàn toàn chính xác có thể khôi phục Pokemon thể lực, đồng thời tại đối mặt hệ điện Pokemon thời điểm tiến công. Thuần thủy hình thành Aqua Ring, vành đai nước, thậm chí có thể hoàn hảo phòng ngự ở công kích của đối phương. Hệ thủy thêm hệ phi hành Xoanna bị hệ điện 4 lần khắc chế. Nhưng mà thật đơn giản một chiêu Aqua Ring, vành đai nước, lại phá giải đối phương khắc chế. Aqua Ring, vành đai nước. Vận dụng được tốt hoàn toàn có thể được xưng là thần kỹ. Bất quá lúc này cũng không phải Aqua Ring, vành đai nước, khoe oai thời điểm. Aqua Ring, vành đai nước, tốc độ khôi phục quá chậm. Busora đối Sire lực công kích vô cùng tin tưởng. Sót đen, múa kiếm, hai cái lượng cấp lực công kích tăng lên không phải chỉ là nói suông. Hắn có lòng tin tại đối phương khôi phục lại trước đó giải quyết hết Xoanna. Vừa tương đương, bành, Sire nhanh chóng như điện. Quick Attack, điện quang nhất thiểm, cùng phách chảm hoàn mỹ dính liền. Trong mơ hồ Sire đã có hai loại kỹ năng đồng thời thi triển năng lực. Một đạo tụ lực đã lâu rút đao chảm. Quả nhiên cùng Busora dự liệu. Không có chút nào cách trở Slash. Bổ ra. Aqua Ring, vành đai nước, phòng hộ, hung hăng chém vào Xoanna trên thân thể. Xoanna tương đương, vừa tương đương, bị Sire lần nữa chém trúng Xoanna. Gào thét một tiếng, rơi xuống tốc độ lại nhanh một phen. Skyler trên mặt trong nháy mắt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Vừa rồi một chiêu phách chảm đã để Xoanna bị trọng thương. Lúc này lần nữa bị Sire kỹ năng đánh trúng. Skyler cả trái tim đều trầm xuống. Nhưng mà Skyler vẫn là đánh giá quá thấp Sire. Không có Bussora chỉ lệnh, Sire không buông tha đuổi kịp Soanna rơi xuống thân thể. Lần nữa bổ hai đao, trực tiếp đem Skyler trong lòng cuối cùng một tia may mắn đều cho chặt đứt. Phanh, Soanna 1,3m, 24,3kg thân thể nặng nề mà ngã tại sân đối chiến bên trên. Phát ra một tiếng thanh âm trầm thấp. Lúc này Soanna con mắt đã sớm biến thành mê muội hình. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Một thân trắng noãn lông vũ. Bị Sire song đao chém vào gãy mất rất nhiều. Lộn xộn mà chật vật Soanna. Ngược lại để người sinh ra một vòng đồng tình. Nguyên bản phi thường ủng hộ Bussora bên ngoài sân người xem. Trong lòng cũng không khỏi vì Skyler bất bình. Trong lòng âm thầm nhà rãnh Bussora dạng này không biết thương hương tiếc ngọc. Về sau chỉ sợ là tìm không thấy bạn gái. Bất quá không thể không nói bọn hắn đoán được rất chuẩn. Bussora về sau đích thật là rất khó tìm đến bạn gái. Dù sao bây giờ hắn đã là có bạn gái người. Nếu là về sau hắn dám đến bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn nhưng phải cân nhắc một chút Misty bạo lực nắm đấm. Soanna mất đi năng lực chiến đấu. Bổn chàng tranh tài, từ người khiêu chiến Bussora chiến thắng. Gặp Soanna đã mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài quả quyết tuyên bố tranh tài kết quả. Bussora-kun thật sự là một cái không biết người thương hương tiếc ngọc. Thật không biết Misty làm sao lại thích ngươi. Ai, ngạch, chiến đấu là chiến đấu. Sinh hoạt là sinh hoạt. Hai cái này không thể nói nhập là một. Tại trong sinh hoạt ta còn là thật biết thương hương tiếc ngọc. Nhìn xem Skyler trong mắt giận tái. Đi, Bussora không khỏi có chút chột dạ. Mặc dù Soanna bị đánh đến thảm như vậy. Cuối cùng bổ đao cũng không phải Bussora hạ chỉ thị. Bất quá Sire là hắn Pokemon. Mà lại Bussora lúc ấy đồng dạng không có ngăn cản không phải sao. Thắng chính là thắng, đây là đại biểu ta Miss Chanton Jim phun ra huy chương. Mong đợi người cái này Kanto tân nhân vương. Cuối cùng tại Indigo đại hội bên trong biểu hiện A. Đến lúc đó ta thế nhưng là sẽ xem so tài trực tiếp. Yên tâm đi, trịnh trọng tiếp nhận Skyler đưa tới huy chương. Màu vàng kim nhạt huy chương mặt ngoài khảm nạm lấy màu xanh da trời thạch anh. Chỉnh thể hình tượng cùng máy bay phản lực hình thành mây đường có điểm giống. Màu lam thạch anh có xanh thảm như giặt bầu trời cảm giác. Cuối cùng một điểm thạch anh nằm ngang nhìn giống như là một con chim bay. Như thế tinh xảo huy chương có điểm giống là tiệm châu báu bên trong quý báu châm ngực. Kim khảm ngọc màu sắc chất liệu hiển thị rõ lộng lẫy. Trong lúc nhất thời Bussora thật là có điểm yêu thích không buông tay cảm giác. Hy vọng đến lúc đó Misty sẽ không cho hắn lấy đi. Làm thành kẹp tóc hoặc là châm ngực mới là. Chúc mừng Bussora tuyển thủ. Tại lần này đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động. Cái thứ nhất thu thập đủ toàn bộ huy chương. Để chúng ta đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho người khiêu chiến Bussora. Còn có dưới tay hắn Pokemon, cảm tạ hắn cho chúng ta mang đến như thế đặc sắc chiến đấu. Ba ba, chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, trải qua Shinki vừa nói như vậy. Bên sân người xem cũng không chút nào keo kiệt đất là Bussora dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bussora cùng hắn dưới tay Pokemon sáng chói biểu hiện. Mấy ngày kế tiếp thật là vòng phấn vô số. Giờ này khắc này tất cả mọi người cùng Bussora chia sẻ lấy phần này vui sướng cùng khoái hoạt. Dòng dã 6 cái đạo quán huy chương. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài. Bussora đều có thể dẫn trước danh nhân đường bên trong cái khác huấn luyện ra. Cái này khiến hắn có càng nhiều thời gian cho dưới tay Pokemon làm huấn luyện. Đây mới là Bussora coi trọng nhất. Mấy ngày nay chiến đấu, Bussora cùng dưới tay Pokemon tiến bộ phi tốc. Bất quá Bussora cũng phát hiện rất nhiều vấn đề. Tại giúp các Pokemon uốn nắn về sau, tin tưởng thực lực của bọn nó lại sẽ nghênh đón một lần bay vọt về chất. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bulsora vẫn không có quá nhiều dừng lại, mà là nhanh chóng chạy về Pokemon trung tâm. Hắn không có quên giúp Cutiefly tìm nó huấn luyện ra sự tình, mà lại tiếp xuống hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm. Hắn nhất định phải hảo hảo đất là dưới tay Pokemon làm quy hoạch, kích phát Beedrill ẩn tàng đặc tính, thu mua Sire tiến hóa đạo cụ, chỉ đạo Butterfree kỹ năng học tập. Trước đó còn không có bận rộn như vậy, bất quá lần này sự tình toàn bộ đều tập hợp lại cùng nhau. Bulsora-kun, Cutiefly nó không thấy, chuyện gì xảy ra, nó làm sao lại đột nhiên không thấy? Vừa mới về Pokemon trung tâm, Bulsora liền phát hiện Misty chờ ở cửa hắn, mới mở miệng chính là để Bulsora vô cùng lo lắng tin tức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.